Chương 524, Tổ Vu nhóm quyết định biện pháp Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Tinh huyết đây chính là Vu tổ bổn nguyên, cũng là thực lực căn nguyên, đại Vu tinh huyết đều đầy đủ chân quý, chớ nói chi là thập nhị tổ Vu tinh huyết. Hậu thổ đạo hữu, ta chỉ cần một chút thập nhị tổ Vu tinh huyết mà thôi, mà lại ta đáp ứng, đợi ngươi sau khi thành công, ta lại đi đòi hỏi, nếu là không cách nào làm cho ngươi thành công bảo trụ tổ Vu nhục thân, thập nhị tổ Vu tinh huyết, ta có thể không thu lấy. Dù bạ xạ lần nữa nói đạo. Gặp dù bạ xạ nói như thế, hậu thổ có chút động dung. Trầm tư một hồi về sau, hậu thổ đạo, ta cần muốn trở về cùng còn lại 11 vị tổ Vu thương thảo một cái, dù sao đây không phải ta một cá nhân sự tình. Dù bạ xạ minh bạch, coi như hậu thổ đồng ý, còn lại tổ Vu nếu là không đồng ý, hắn cũng không chiếm được thập nhị tổ Vu tinh huyết. Nếu là biện pháp này không lấy được thập nhị tổ Vu tinh huyết, vậy hắn chỉ có thể đừng nghĩ sách lược, đợi đến Vu yêu quyết chiến lúc lại đi mưu đồ. Nếu là thập nhị tổ Vu đều đồng ý, vậy hắn liền có thể lập tức ra tay tu luyện bản cổ chân thân một bước cuối cùng. Bản cổ chân thân luyện thành, lại thêm hắn hiện tại tu vi, hắn đủ để cùng thánh nhân đối kháng. Đương nhiên, cũng chỉ có thể cùng phổ thông thánh nhân đối kháng, tỉ như Hồng Quân bực này thiên đạo thánh nhân, hắn còn là kém xa tít tắp. Mặt khác đối kháng cu nở dê vẹn vẹn đối kháng, nghĩ đánh bại một vị thánh nhân vậy thì nói chuyện viển vông. Nghĩ nghĩ, dù bà xạ gật gật đầu đạo, tốt, chờ các ngươi thương lượng xong, cho ta một cái hồi phục, đây là truyền tin ngọc bài, đến lúc đó trực tiếp cho ta truyền tin liền tốt. Ném cho tổ Vu hậu thổ một khối ngọc bài về sau, dù bà xạ sẽ liệt không ở giữa rời đi. Hậu thổ nắm lấy trong tay ngọc bài, sắc mặt biến ảo vạn phần, không biết trong lòng đang suy nghĩ gì. Tổ Vu thần điện. Tổ Vu hậu thổ sau khi trở về, liền lập mã thông ve sầu còn lại 11 vị tổ Vu, cộng đồng thương lượng lục đạo luân hồi sự tình. Hậu thổ muội tử, vội vã như vậy triệu tập chúng ta tới không biết có chuyện gì nói chuyện chính là cộng công tổ Vu. Quét mắt 11 vị tổ Vu một chút, hậu thổ nói đạo, ta chuẩn bị lấy thân thể hóa thành lục đạo luân hồi, tiếp dẫn hồng hoang sinh linh luân hồi chuyển thế, dùng cái này nâng lập nền kinh thiên công đức, hoặc hứa khả đồng ý lấy nhất cử hình thành nguyên thần. Đồng thời tại minh giới bên trong, ta thực lực sẽ có thể so với thánh nhân. Thân hóa lục đạo luân hồi huyền minh tổ Vu nhíu lông mày, rất nhanh hỏi thăm, hậu thổ, cử động lần này chỉ sợ có chút đại giới á. Hậu thổ gật gật đầu, như là dựa theo bình thường biện pháp, ta sẽ mất đi tổ Vu chi thân, đồng thời vĩnh viễn trấn thủ lục đạo luân hồi phụ cận, vô pháp rời đi, bởi vì ta nhục thân đã biến thành lục đạo luân hồi một bộ phận, chỉ có hậu thổ hình thành nguyên thần. Duy chỉ có tại lục đạo luân hồi phụ cận, ta nguyên thần mượn nhờ lục đạo luân hồi ngưng tụ ra thân thể mới có thể điều động lục đạo luân hồi lực lượng cùng minh giới lực lượng đối kháng thánh nhân. Nhưng ta vô pháp ra minh giới, cũng chính là đến lúc đó ta không có cách nào đi vào trong hồng hoang. Cái này 11 vị tổ Vu sắc mặt kỳ biến, đây quả thực là bị cầm tù tại minh giới đồng dạng, coi như đến lúc đó có được địch nổi thánh nhân thực lực lại như thế nào. Đế Giang trầm giọng đạo, hậu thổ muội tử. Ta biết ngươi một mực lo lắng Vu tộc tương lai, nhưng rất không cần phải như thế, coi như ta thập nhị tổ Vu tại, liền xem như thánh nhân cũng đừng hòng bị tiêu diệt chúng ta Vu tộc. DNG, hậu thổ muội tử rất không cần phải hy sinh chính mình. Còn lại tổ Vu cu NG khuyên đạo. Gặp đây, hậu thổ khẽ cắn môi, vẫn là nói đạo, kỳ thực còn có một loại biện pháp, có thể bảo mệnh nhục thân, nói nhất định còn có thể tự do xuất nhập hồng hoang minh giới. Tổ Vu nhóm nhao nhao chấn kinh, vội vàng hỏi thăm, hậu thổ muội tử, mau nói, đến cùng là biện pháp gì? Hậu thổ thở dài một tiếng khí đạo, còn nhớ rõ thời không chi chủ sao? Vừa nghe đến cái này tên, tổ Vu nhóm gật gật đầu. Đối với thời không chi chủ, bọn hắn tự nhiên am hiểu, lúc trước mỗi một tên tổ Vu đều cùng thứ giao thủ. Thời không chi chủ không có thi triển bất luận cái gì thần thông cùng pháp thuật, cũng không có sử dụng bất luận cái gì tiên thiên linh bảo. Hoàn toàn lấy nhục thân chi lực cùng bọn hắn đối chiến, vừa vặn vì hồng hoang nhục thân nhất cường đại tổ Vu, vờ ơ y ma không có một cái nào tổ Vu có thể tại nhục thân phía trên áp chế đối phương. Cùng thời không chi chủ đối chiến, bọn hắn có loại cùng bản cổ chân thân đối kháng ảo giác. Đây là một cái 10 phân thần bí đại năng, mà lại khai sáng thời không thần điện dưới trướng có được đông đảo yêu tộc, bọn hắn vốn không muốn cùng thời không chi chủ quá nhiều thương lượng. Làm sao thời không chi chủ một mực không đi rơi vào đường cùng, bọn hắn chỉ có thể bồi thời không chi chủ đối chiến, về sau phát hiện đối chiến ma luyện đối chính bọn HNQNZ có chỗ tốt, lúc này mới dòng dã ma luyện chiến đấu vài vạn năm. Lúc này, Đế Giang hỏi thăm, hậu thổ muội tử, cái này sự tình cùng thời không chi chủ có quan hệ sao? Hậu thổ gật gật đầu, ta đang chuẩn bị lấy thân thể hóa thành lục đạo luân hồi thời điểm, thời không chi chủ đột nhiên hàng lâm, mà lại hắn còn hết sức rõ ràng tính toán của ta, cái này sự tình ta lúc trước không có cùng bất luận cái gì đại năng lộ ra, nhưng hắn lại biết được. Về sau, hắn nói có biện pháp để cho ta bảo tồn nhục thân, nhưng lại nhất định phải đáp ứng hắn một cái điều kiện. Nói đến điều kiện thời điểm, hậu thổ hướng 11 vị tổ vu một chút. Điều kiện Đế Giang cảm thấy cái này cái điều kiện có lẽ có ít khó xử, muốn không phải vậy hậu thổ sẽ không khó mà quyết định biện pháp, trả lại tìm bọn hắn thương lượng, thế là hỏi thăm, cái gì điều kiện, nếu là đại giới không lớn, chúng ta ngược lại là có thể đáp ứng hắn, liền sợ hắn không có cái kia năng lực. Hậu thổ không có dầu diếm, nói ra, hắn cần muốn chúng ta thập nhị tổ vu một chút tinh huyết, đồng thời còn nói sự tình sau khi hoàn thành, lại đến tác thủ tinh huyết, nếu là thất bại, ta không thể bảo trụ tổ vu nhục thân, hắn cái gì cũng không cần, nhưng tổ vu tinh huyết thập nhất tổ vu cu nở dê nhíu lông mày. Tổ vu tinh huyết chính là tổ vu căn bản, mà lại bọn hắn không rõ ràng ủ dù mà kỷ sủ bạ xạ cờ ân nở tổ vu tinh huyết làm cái gì, vạn nhất có cái gì đối bọn hắn vu tộc bất lợi kế hoạch, vậy coi như không xong. Nhưng nếu là thật có thể giúp hậu thổ bảo vệ nhục thân, đến lúc đó có thể tự do xuất nhập hồng hoang, chuyện này đối với bọn hắn vu tộc tới nói cũng là một kiện đại hỷ sự tình. Thảo luận hồi lâu sau, Đế Giang mở miệng, để thời không chi chủ đến chúng ta vu tộc một chuyến, chúng ta còn muốn hỏi hắn rốt cuộc muốn tổ vu tinh huyết làm cái gì, nếu không phải nhằm vào chúng ta vu tộc, vậy thì đồng ý yêu cầu của hắn. Còn lại tổ vu ngược lại là không có gì ý kiến. Dù sao hậu thổ xây dựng lục đạo luân hồi, chiếm cứ minh giới, chuyện này đối với bọn hắn vu tộc đến cũng là tốt sự tình. Rất nhanh, hậu thổ liền dựa theo cộng đồng thương lượng xong kế hoạch cho Uzu Ma Kịt Sủ Bạ Xạ phát một đầu tin tức.